Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngọn lửa giận quăng đến chỗ hắn, cô thở phì phò. Hai ánh mắt của Hữu An trừng lớn, giống hệt như là hòa nhãn kim tinh, thật là đáng sợ. Chính là cưới cô ấy về nhà. Vẻ mặt của Bách Thành cợt nhả. Hắn phát hiện gần đây hắn rất thích là chọc Hữu An, thích nhìn bộ dáng của cô tức giận đến nỗi giơ chân lên như vậy. Mình không cho phép, mình không tán thành việc hôn sự này. Hữu An kịch liệt phản đối, mà Hữu Phong nghe thấy được. Cô quay đầu nhìn về phía Bách Thành. Em không nói với chị. Mẹ em không tán thành việc hôn sự này. Nếu mẹ hắn không tán thành, vậy thì Hữu Phong cũng không nguyện ý để Hữu An cả vào nhà họ Trần. Dù sao vấn đề giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng là một vấn đề nghiêm trọng trong hôn nhân. Mà cô lại biết Bách Thành là một đứa con có hiếu. Nếu như mẹ chồng nàng dâu xảy ra xích mích, như vậy Bách Thành tuyệt đối sẽ không có khả năng đứng về phía Hữu An. Cho nên cô bắt đầu cảm thấy việc hôn sự này có phải đã quyết định quá hấp tấp vội vã rồi hay không? Hữu An rất quen thuộc biểu cảm này của Hữu Phong. Lúc Hữu Phong đối với sự việc bắt đầu cảm thấy do dự, thậm chí là không thỏa đáng, trên khuôn mặt chị ấy sẽ lộ ra biểu cảm mờ mịt không kiên nhẫn. Đúng, ta chính là không tán thành hôn sự này. Hữu An thấy phản ứng của Hữu Phong, cô cho rằng cô cuối cùng cũng tìm được một chỗ sự vững chắc. Cô biết, Hữu Phong nếu biết cô gà vào nhà họ Trần sẽ phải chịu khổ, thì tuyệt đối sẽ ngăn cản hôn sự này. Cho nên cô thêm mắm thêm muối, đem chính mình, mà không, đem mẹ Trần miêu tả, trở thành một bà mẹ chồng nghiệt ngã ghê tởm. Nếu như Hữu An thật sự cả đến nhà của ta, ta nhất định sẽ ngược đãi nó. Còn ta đi vắng, ta sẽ ba bữa cùng cho nó ăn cơm, lại còn bắt nó vì nhà họ Trần mà làm trâu làm ngựa. Như thế nào hả? Đã sợ chưa hả? Hữu An cười lạnh hai tiếng, thật sự là có tư thế của một bà mẹ chồng, còn Hữu Phong đều đã bị hù chết rồi. Không được, không được, cháu không thể đem Hữu An cả vào nhà mấy người được. Nếu như Hữu An tỉnh lại biết được, vậy còn không đánh chết cô, mắng chết cô hay sao? Hữu Vọng muốn đem Hữu An cướp về, nhưng Bách Thành lại gắt cao ôm, không để cho cô đắc thủ. Chị ba, mẹ em chỉ là đùa với chị mà thôi. Cái gì là đùa chứ, ta mới là không có nha. Hữu An vội vàng đính chính, rất sợ hình tượng hung ác mà bản thân vừa mới nỗ lực xây dựng, bị một câu nói của Bách Thành hủy hoại tại chỗ. Ta thật sự sẽ ngược đãi Hữu An đó. Hữu An lộ ra vẻ mặt mà cô tự cho là hung ác nhất. Biểu cảm quả thực là đã dọa tới Hữu Vọng rồi. Em nghe thấy lời mẹ em nói không hả? Mau mau đưa Hữu An trả lại cho chị ngay. Hữu Vọng đã bắt đầu động thủ cướp người. Chị bà, chị đừng vội. Nếu như Hữu An cả đến nhà của em, thực sự phải chịu ủy khuất. Mà em ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng không bảo vệ được, em còn xứng làm đàn ông sao? Huống chi chị nếu không hiểu cách sống của mẹ em, chị cũng nên hiểu rõ em gái của chị có tính cách như thế nào chứ. Hữu An là loại người bị người ta đánh mắng sẽ ngoan ngoãn đứng yên sao? Bị mắng mà sẽ im lặng lắng nghe sao? Chị thật sự cho rằng cô ấy sẽ chịu ủy khuất ở trong nhà của em sao? Bách Thành hỏi lại Hữu Vọng. Hữu Vọng ngoại đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy rất là đúng nha. Mẹ Trần à, Hữu An của nhà chúng cháu rất là hung dữ đó. Mẹ Trần mà dám khi dễ Hữu An, không bị Hữu An chọc tức cho đến nỗi đỉnh đầu, lờ lét mới là lạ. Huống chi mẹ Trần mà cô từng quen biết, không thể là một bà mẹ chồng cay nghiệt được. Cô cảm thấy, nếu như Hữu An gả đến nhà họ Trần, khả năng Hữu An sẽ trở thành một nàng dâu hung dữ còn cao hơn. Còn về chuyện mẹ Trần, cô thật sự là lo lắng quá nhiều. Hữu Vọng lại còn cười nữa. Nghe tiếng cười này, Hữu An cảm thấy thật là mất hết hy vọng. Không được, ngay lúc này đây, cô không tự cứu mình, thì còn có ai có thể giúp cô đây? Hữu An vội vàng bổ khuyết thêm một câu. Nhưng cháu đừng có quên, Hữu An vẫn đang còn hôn mê. Nó trói cả không chặt, hoàn toàn không thể phản kháng nha. Đúng vậy, Hữu An còn đang hôn mê. Vậy thì nó làm sao có thể phản kháng được mẹ em chứ? Hữu Vọng lại quay đầu cất tiếng hỏi Bách Thành. Bách Thành muốn cho chị an tâm lại nói. Hữu An vẫn hôn mê. Mẹ em làm sao có thể sai một người đang hôn mê bất tỉnh đi làm trâu làm ngựa được chứ? Ồ, đúng nha. Hữu Vọng gật đầu, cảm thấy Bách Thành phân tích rất là có đạo lý. Hữu An cảm thấy bà chị ba của Hữu An này giống như là một kẻ ba phải, gió chiều nào say chiều ấy, người ta nói cái gì thì cô liền hùa theo. Hữu Phong cô ấy chẳng lẽ là không có chủ kiến hay sao chứ? Đáng giận mà, xem ra sự tình đến cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Hữu An phát cơn hung hãn, nghiến răng nghiến lợi nói. Hữu An người còn hôn mê ở đây thì ta vẫn có thể ngược đãi nó. Ngược đãi như thế nào chứ? Bách Thành cất tiếng hỏi. Hắn là muốn xem Hữu An còn có thể nghĩ ra chiêu nào để mà giải quyết. Ta ta sẽ lấy kim châm nó. À không, nghe cái này qua. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net